cô nàng lạnh lùng, tôi sẽ làm mọi cách khiến em yêu tôi. Chương 20, đại tỷ trường KW đã xuất hiện. Góc truyện audio.com. Chấm, à, thì ra là bà cô bảy màu đây sao? Cô ở trường này cũng nổi tiếng lắm nhỉ? Nghe nói cô vừa kênh kiệu, vừa điệu đà, vừa khó tính, vừa đáng ghét, vừa vô duyên, vừa xấu xí, vừa mê trai, vừa ế chồng. Thì ra là thật, nghe đồn đã lâu, bây giờ mới gặp, nó đứng dậy hùng hồn chọc quê bà. Nghe vậy cả lớp cười giã lã, ngã lên ngã xuống, cười đến độ chảy cả nước mắt. Bà cô đen mặt, chưa kịp ú ớ gì thì nó nói tiếp. Cô hỏi em có ý kiến gì sao? Ý kiến của em là, họ tên em không thể ai cũng có thể gọi. Chỉ có người nhà mới được gọi thôi. Còn cô là ai mà dám gọi thẳng họ tên của em? Nó cúi mặt xuống nói chuyện với bà cô. T, G, cao quá mà. Bà cô có 1,5 m. E, em, tôi là cô giáo của em. Bà cô tức giận nói. Đâu phải người nhà của em. Nó dửng dưng nói. Không được à, bà cô gằn giọng. Không được, nó nói giọng thản nhiên hết sức. Em dám nói chuyện với cô như thế à, bà cô nghiến răng nghiến lợi nói. Thì sao, nó đưa mắt nhìn xung quanh không thèm nhìn bà cô lấy một cái. Em không sợ bị phạt à, bà cô hỏi giọng gian gian. Không sợ, lên phòng hiệu trưởng cho tôi. Bà cô quát, không lên, cô làm gì được tôi. E, em, tôi sẽ đuổi học em. Nghe vậy nó liếc mắt nhìn bà cô nói. Cô dám, sao tôi không dám, bà cô nói. Hừ, nếu muốn vào viện nằm thì cứ việc đuổi. Vừa nói nó vừa đưa nắm đấm đến trước mặt bà cô hâm dọa. Em tưởng tôi sợ em à, bà cô nói giọng khinh bỉ. Tôi không tin một đứa con gái như em thì có thể làm gì được tôi. Bà cô lại mạnh miệng nói. Nghe vậy, một đứa con gái tốt bụng nhắc nhở nhỏ bà cô già xấu số. Cô à, em nghe nói bạn ấy đã từng đánh bại băng nhóm thiên thần của Kim Ly đấy ạ. Bạn ấy rất đáng sợ. Cô đừng có dại mà đụng tới bạn ấy. Mềm thịt như chơi đó cô. Em còn nghe nói mấy bạn từng bị bạn ấy đánh đến bây giờ vẫn còn đang điều trị trong bệnh viện đấy ạ. Thật sự là rất thảm. Nghe xong tin đó thì chân tay bà cô bủn rủn hết cả lên. Miệng mấp máy không nói được lời nào. Thấy bà cô không nói tiếp nó bèn lên tiếng. Cô không tin tôi có thể làm gì cô sao? Nó nói mặt hết sức gian. Ca, cây ết, không, biết sợ rồi sao? Nó nhếch mép, vậy thì làm ơn biến chỗ khác dùng cái. Lần sau thì đừng có mà đụng đến tôi. Biết hậu quả rồi chứ? Bây giờ tôi mệt rồi. Biến, nói rồi nó nằm xuống bàn ngủ. Em, bà cô ú ớ, bây giờ vẫn chưa hết tiết. Làm sao mà bà ra được đây? Ra sớm một cái thì bị trừ lương như chơi. Em cái gì? Phán, nó đứng dậy đập bàn quát. Tay chỉ ra cửa, bà cô giật mình cong đuôi bỏ chạy. Nói gì thì nói chứ. Tính mạng là quan trọng nhất à. Sau khi chứng kiến cuộc chiến tranh giữa bà La Sát học đường và cô nàng xấu xí 11A1 xong thì cả lớp ai cũng phải rùng mình trước biểu cảm trên khuôn mặt của nó. Thật đáng sợ a, trừ nhỏ và Imi. Nhưng mà dù sợ đến đâu họ vẫn len lén lấy điện thoại ra quay cảnh tượng vừa rồi lại. Chắc là nhiều người like lắm đây. Huê, Anna, đi ăn thôi. Imi lắc vai nó kêu. Nó từ từ mở mắt ra. Mau đi ăn, không thì vô giờ mất. Nhỏ dục, biết rồi, đi thôi. Nó đứng dậy nói rồi bước đi. Hai đứa phía sau lật đật chạy theo. Đang trên đường đi đến căn tin trường thì nó chợt nghe có người gọi mình, liền quay lại, giọng nói này có phần quen thuộc. Anna, thì ra là Jin, hôm qua nó đã bảo bữa nay gặp nhau nên anh đã lật đật chạy xuống đây chờ nó đi ăn cùng. Ai dè nó định bỏ rơi anh ở đây, thật ức chế mà. À, anh Jin, thấy Jin, nó lật đật chạy đến ôm lấy cánh tay anh nũng nịu. Anh chờ em có lâu không? Không lâu lắm đâu, nghe anh nói vậy nó liền mỉm cười. Nhưng đủ thời gian để ăn một ly kem và uống xong một tách cà phê thôi à, anh nói. Anh này, ghét ghê, nó giả bộ làm mặt giận. Thôi mà, anh nói giỡn đó, đi ăn thôi, anh giục nó, vô cầm, nãy giờ hai nhỏ đứng hình trước hành động ngược đời của nó. hai đứa chưa bao giờ thấy nó xử sự như vậy với một người nào cả. Kể cả dì Linh, chẳng lẽ hai người đó đang quen nhau? Hoa, đây đúng là tin hot nha. Ê, hai người làm gì mà đứng như tượng thế? Thấy hai đứa cứ như vậy nó tốt bụng hỏi thăm. An, Anna, cậu vừa làm, gì đấy? Nhỏ lắp bắp như gà mắc cóc hỏi. Nghe nhỏ hỏi vậy nó lập tức đỏ mặt. T, G, chị Anna nhà ta cũng biết đỏ mặt cơ đấy. Có gì đâu, đi ăn thôi. Nó nhanh chóng đổi chủ đề. Lôi hai nhỏ đi sình sệt. Anna, em Quang Anh ở đâu rồi? Jin làm mặt giận nói. Nghe Jin nói vậy, nó cười tê nói. Trong tim em nè chứ đâu. Mau đi ăn thôi, em đói bụng lắm rồi đây. Can, Tin, Huê, Anna, nhìn này, nhỏ đưa điện thoại của mình đến trước mặt nó kêu nó xem. Trên mạng hiện giờ đang ầm đùng hai cái vụ việc lúc nãy của nó. Bọn học sinh trong trường KW này bây giờ tôn nó lên làm đại tỷ của trường luôn rồi. Tại cái vụ chửi lộn với bà La Sát ấy đấy. Trong trường này không đứa học sinh nào dám đắc tội với bà hết á, chỉ có mình nó hà. Bọn họ sùng bái là đúng rồi. Nó nhìn vào màn hình xong lại nói. Có gì đâu, thường thôi mà. Wow, cậu sướng rồi đấy. Được làm đại tỷ của trường luôn. Imi chọc nó, nếu cậu thích thì tớ tặng cậu chức vụ đấy đấy. Giữ lấy mà dùng, nó thản nhiên nói. Thôi, không cần. Imi lập tức xua tay. Cô không muốn nổi tiếng với vai trò đầu gấu đấy đâu nha. Xì, nó khinh bỉ nhìn Imi, còn Imi thì ngồi cười trừ. Theo anh thấy, Anna làm đầu gấu là thích hợp nhất. Jin vừa nói xong thì liền nhận được quà tặng hấp dẫn giao hàng cấp tốc từ tay nó. Chính là chiếc muỗng xinh xắn đang múc cơm dở dang của nó. Chiếc muỗng ấy hiện đang phi với vận tốc ánh sáng về phía anh. Anh nhanh chóng chụp được chiếc muỗng, mở lời nói, ây ra, Anna của anh. Không nên sử dụng muỗng để giết người đâu. Tội lắm đó nha. Nghe anh nói vậy nó phì cười rồi nói. Anh chưa nghe câu. Chết vì gái là một cái chết êm ái à chưa? Xạo, thiệt mà, xí. Anh mà nói thiệt thì em đi bằng hai chân. Nó nói. Khôn quá ha. Anh nói. Em mà lại. Bây giờ video cuộc chiến tranh giữa bà La Sát học đường và cô nàng xấu xí 11A1 nhanh chóng được đăng tải tại các trang mạng xã hội thịnh hành nhất hiện. Nay, ngoài ra, còn có video cô nàng xấu xí 11A1 và anh chàng hot boy 12A1 cũng nhanh chóng được đăng tải. Thu hút hàng ngàn lượt xem và bình luận, nhưng hầu như các bình luận đều nói về nó. Nào là cóc kẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, đĩa đeo chân hạt. Hồ ly tinh, cáo biến hình, đồ nhà quê, con xấu xí, chấm, những nó vẫn không hề quan tâm trước những lời bình luận đó. Hà cớ gì phải quan tâm đến những lời bình luận sàm ngôn của thiên hạ trong khi đó không phải là sự thật cơ chứ? Cách chương.